Quốc sắc sinh kiêu, chương 183, Hoa tỉ muội, góc truyện audio.com. Hội trưởng thương hội phủ Vân Sơn Lưu Tụ Quang là nhân vật rất đặc biệt. Lão từng làm quan trong triều nhiều năm, tuy rằng đều không phải quan lớn, nhưng nghe nói lão từng quan hệ thân mật với không ít quý nhân. Hơn nữa trước lúc trí sĩ, còn được hoàng đế bệ hạ khâm thử tước vị Quang Lộc Đại Phu. Ở phủ Vân Sơn, lại ban cho lão 500 mẫu ruộng tốt, lại do hộ bộ bỏ bạc, xây dựng một biệt viện cho lão dưỡng lão ở phủ thành Vân Sơn. Lão chí sĩ trở lại phủ Vân Sơn, hưởng phú quý, hơn nữa cũng không biết bên trong có tin tức gì. Không ngờ triều đình bên kia ra một đạo ý chỉ tới. Bổ nhiệm lão làm hội trưởng thương hội phủ Vân Sơn. Hội trưởng thương hội cho tới nay đều là đoàn thể thương nghiệp của thương hộ dân gian tự phát tổ chức. Mục đích để tiến hành bảo hộ buôn bán địa phương, làm hội trưởng thủ lĩnh, xưa nay đều do thương hội tổ chức tự mình đề cử ra. Có thể đảm nhiệm hội trưởng thương hội, phần lớn là lão tiền bối thương giới đức cao vọng trọng. Tư lịch và uy vọng đều đủ để kẻ dưới phục tùng. Lưu Tụ Quang là quan trong triều. Lại hơi có đặc thù, nhưng cũng may lão vốn là người phủ Vân Sơn, rất có căn cơ ở đây, hơn nữa rất biết làm người. Ngay từ đầu không ít thương gia còn hơi phản cảm, nhưng qua thời gian dài, mọi người cũng tiếp nhận sự thật này. Lưu Tụ Quang có yêu thích đặc biệt, chính là thích ngâm suối nước nóng. Lúc trước làm quan, luôn ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi trí sĩ, phủ Vân Sơn không có suối nước nóng để ngâm, sau có kẻ bên người hiến kế, xây dựng một ao tại hậu hoa viên trong phủ của Lã Ẩm cũng không biết lấy đá lửa từ đâu. Để đá lửa này vào trong nước, có thể sinh ra đủ loại phản ứng kỳ quái, cho dù ao nước vô cùng lạnh lẽo, nhưng cũng có thể trở nên ấm áp rất nhanh, tuy rằng ao này không thể so với suối nước nóng. Nhưng ngâm bên trong, cũng có thể cảm giác được ngâm suối nước nóng. Vì ao nước nóng này, Lưu Tụ Quang bỏ không ít bạc, tuy nhiên ao này quả thật mang đến không ít sung sướng cho lão. Buổi tối mỗi ngày, lão sẽ cố định mà tốn một canh giờ ngâm bên trong. Ngâm mình trong ao nước lộ thiên này, thật sự là hưởng thụ lớn. Giờ phút này lão giống như ngày thường, dưới bầu trời đêm tối đen. Ngâm mình bên trong ao nước nóng, vô cùng thích ý mà tựa vào bờ ao. Đối diện lão, chính là Phương Chính Hạo Hãn Châu. Trong ao nước nóng hôi hổi, bên người Lưu Tụ Quang có một nữ nhân khoảng 20. Nhìn đầu mi kia, tự nhiên không phải cô nương gia. Diện mạo hơi yêu mị, trên người mặc một lớp lụa mỏng. Tuy rằng trong đêm đông giá rét, nhưng trong ao nước nóng, cũng không cảm thấy rét lạnh. Lụa mỏng trên người nữ nhân này sớm bị nước ao làm ướt nhẹp. Lụa mỏng dán sát trên da thịt non trắng, thân thể mềm mại nhấp nhô, có lồi có lõm, như ẩn như hiện, lại tràn đầy hấp dẫn. Lưu Tụ Quang khí định thần nhàn, vô cùng thích ý mà hưởng thụ 10 ngón tay ngọc dài nhỏ của nữ nhân kia vuốt ve trên thân thể đã hơi khô quắt của lão. Nữ nhân này là Lưu Tụ Quang tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Rất có nghiên cứu đối với huyệt vị cơ thể người, biết mát xa huyệt vị, khơi thông mạch máu thế nào. Trong sương mù, Lưu Tụ Quang hơi nhắm mắt lại, cũng không có nhìn Phương Chính Hạo đang ngâm mình trong ao đối diện. Chỉ chậm rãi nói, lão phu từng nói, tính tình Tô Lâm Lang, vẫn vô cùng giống phụ thân nàng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lần này ngươi tiến đến bị từ chối. Đó cũng là chuyện trong dự kiến của lão phu. Phương Chính Hạo cười lạnh nói. Nàng đây là rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Đợi sau đại hội ngự tửu, ta lại muốn nhìn nàng có phải còn đứng nói chuyện như vậy không? Nàng đơn giản là muốn thông qua bình chọn ngự tửu liều chết vận lộn. Chỉ là nàng nghĩ cũng quá mức đơn giản. Đến hôm nay, Hòa Thịnh Tuyền đã không còn đường để đi. Lưu Tụ Quang sắc mặt bình thản. Bình tĩnh nói, ngươi cũng không nên nói vậy. Chưa đến cuối cùng, ai dám nói cầm chắc thắng lợi. Phương Chính Hạo vội cười nói. Đại phu nói đúng, chẳng qua tại hạ thầm nghĩ rằng, có đại phu là Thẩm Thiếu Khanh giúp đỡ. Hơn nữa thiên diệp hồng của Diệu Thảo Đường ta, Tô gia tất nhiên không phải địch thủ. Ngón tay nữ nhân bên người kỹ xảo thành thạo, nhẹ nhàng ấn bên hông Lưu Tụ Quang lực đạo vô cùng đều. Khiến Lưu Tụ Quang cảm thấy cả người thoải mái một hồi. Thản nhiên nói, có chuyện này, chỉ sợ ngươi còn chưa biết. Phương Chính Hạo dựng thẳng người, vội hỏi, không biết đại phu chỉ chuyện gì. Lưu Tụ Quang thản nhiên cười nói, xem ra ngươi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ Tô gia. Chính Hạo à, ngươi phải biết rằng, thương trường này như chiến trường, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Có đôi khi một chút sơ sẩy, liền có thể thua cả bàn cờ. Đại phu chỉ giáo đúng. Phương Chính Hạo vội đáp, nhìn Lưu Tụ Quang, lập tức hiểu được ý tứ của lão. Cười nói, đại phu, trước khi tới phụ thân dặn dò Chính Hạo, nhất định phải nói với đại phu. Ồ, Lưu Tụ Quang vuốt râu, cười hỏi, không biết lệnh tôn dặn dò gì. Phương Chính Hạo nghiêm nghị nói, đại phu hoài bão rộng lớn. Trước đó gia phụ lo lắng Phương gia Hãn Châu ta tới phủ Vân Sơn buôn bán, khó tránh khỏi gặp nhiều quầy nhiễu, nếu không có đại phụ giúp đỡ rất nhiều, tiệc rượu ngày đó, tuyệt đối không có nhiều thương gia tới dự tiệc như vậy. Lưu Tụ Quang lắc đầu cười nói, Hãn Châu ngươi cũng ở Tây Sơn đạo, ở một đạo, cần gì phân chia, rượu Phương gia các ngươi thơm thuần, có thể tiến vào thị trường rượu phủ Vân Sơn. Đó là thực lực cho phép, lão phu cũng chưa giúp đại ân gì. Phương Chính Hạo cười nói, đại phu khiêm tốn rồi. Gã lập tức nhích tới gần Lưu Tụ Quang, nói, đại phu, gia phụ dặn dò, từ nay về sau, Phương gia Hãn Châu ta tặng hai thành lợi nhuận thị trường rượu phủ Vân Sơn cho đại phu. Đó coi như là chút tâm ý của Phương gia chúng ta. Còn xin đại phu không nên cự tuyệt. Hai thành lợi nhuận, cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu Phương gia thật sự nắm được thị trường rượu phủ Vân Sơn, như vậy tiền lời hàng năm là một con số khổng lồ thế nào? Hơn nữa một khi lần này Phương gia có thể tiếp tục đoạt được danh ngự tửu, vậy sẽ miễn đi thuế má. Lợi nhuận này lại kinh người. Hai thành lợi nhuận, đó cũng là một con số khổng lồ. Lưu Tụ Quang mở cờ trong bụng, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, lắc đầu cười nói, Chính Hạo à, lão phu giúp Phương gia các ngươi, cũng không phải là ham muốn số bạc này. Tuy rằng lão phu sống đơn giản, nhưng sản nghiệp trên danh nghĩa không ít, cũng không thiếu bạc tiêu. Phương Chính Hạo vẻ mặt chân thành tha thiết nói, Chính Hạo biết đại phu không lưu luyến tiền tài, nhưng đây là một chút tâm ý của Phương gia chúng ta. Nếu đại phu không nhận lấy, Phương gia chúng ta cũng không có mặt mũi buôn bán ở Vân Sơn. Lưu Tụ Quang cười ha ha, rốt cuộc gật đầu nói, nếu cha con các ngươi có tâm tư này, nếu ta cự tuyệt, trái lại làm kiêu. Lão dừng một chút, thấp giọng nói, ngươi cũng biết, vài năm trước, Tô gia đã âm thầm tạo Tửu Vương. Tửu Vương, Phương Chính Hạo ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên hoàn không biết gì về điều này. Lưu Tụ Quang nghiêm mặt nói, năm đó Tô gia thất bại trong gang tấc, 5 năm trước liền âm thầm bắt đầu chế tạo Tửu Vương. Khi đó lão Đông gia của bọn họ còn trên đời, rất có giao tình với lão phu, cho nên lão phu cũng biết việc này. Ngươi cũng đừng coi thương Tửu Vương kia. Theo lời hắn nói, 5 năm Tửu Vương rời hầm, cho dù không uống, chỉ cần mở vò rượu ra, thật sự là trong vòng 5 dặm cũng ngửi thấy mùi rượu. Phương Chính Hạo lập tức nhíu mày. Rượu bình thường không màu, mùi, vị cùng với lực rượu chậm. Trong đó mùi rượu cũng là cảm thụ đầu tiên của mọi người. Chỉ cần có thể chiếm được thượng phong trong mùi rượu, liền nắm giữ tiên cơ. Nếu đúng như lời Lưu Tụ Quang nói, Hòa Thịnh Tuyền có Tửu Vương có thể tản mùi hương trong 5 dặm. Như vậy đến lúc đó thật sự muốn quyết đấu, Tửu Vương của Hòa Thịnh Tuyền nhất định sẽ lớn tiếng dọa người ở khí thế. Làm không tốt chuyện tình nắm chắc sẽ xảy ra biến cố. Phương Chính Hạo rõ ràng, thiên diệp hồng của rượu thảo đường, tuyệt đối không thể tản ra hương thơm trong 5 dặm. Lưu Tụ Quang nhìn Phương Chính Hạo một cái, chậm rãi nói, theo lão phu biết, 5 năm trước Hòa Thịnh Tuyền cũng dã tâm bừng bừng. Tửu Vương hiện giờ ngay ở trong Tửu Phường huyện Thanh Liễu. Thiên Diệp Hồng Phương ra các ngươi tất nhiên là cực phẩm trong các loại rượu. Nhưng đối với tử vương của Hòa Thịnh Tuyền, cũng phải có phòng bị. Lão ngừng một chút, mới gần từng chữ, mưu định rồi sau đó động, mới có thể trăm trận trăm thắng. Phương Chính Hạo vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói. Chấm, đa tạ đại phu chỉ điểm. Đúng lúc này, liền thấy được một bóng người xuất hiện cách đó không xa. Người nọ đứng lại xa xa, không có tới đây, chỉ cung kính nói, lão gia, Quang Lộc Tự Thiếu Khanh thẩm kính thẩm thiếu khanh tiến đến bái kiến. Trên mặt Phương Chính Hạo lập tức lộ ra ý cười, Lưu Tụ Quang đã cười nói, thẩm thiếu khanh đại giá Quang Lâm, Chính Hạo, chúng ta cùng đi nghênh đón. Trong phòng lò sưởi của Lưu Phủ, ấm áp như xuân, trên bàn rượu, đã bày đầy sơn hào hải vị. Cũng có rượu ngon Thiên Diệp Hồng của rượu thảo đường do Phương Chính Hạo mang đến. Thẩm Kính một thân quan phục, ngồi ở chủ tọa bàn rượu, mà Lưu Tụ Quang và Phương Chính Hạo một trái một phải cùng bồi. Trong phòng lúc này, vang lên tiếng cầm tiêu hợp minh cực kỳ dễ nghe. Trước bàn rượu không xa, hai giai nhân tuyệt mỹ một đánh đàn một thổi tiêu, đang biểu diễn làn điệu cực kỳ dễ nghe. Hai mỹ nhân này bất kể thân cao diện mạo thân thể, đều giống nhau như đúc, hơn nữa đều là quần áo màu trắng, nhìn qua uyển chuyển hàm xúc, trong ánh mắt lại mang theo một chút mị hoặc phong tình. Quả nhiên là động lòng người, đây là một đôi tỉ muội song sinh, nhăn mày cười đều phảng phất một người, trong thanh thuần mang theo quyến rũ, đôi tỉ muội này bất luận ai xuất hiện trước người. Đều khiến người ta tâm thần nhộn nhạo, huống chi hoa tỉ muội một khuôn mẫu khắc ra, lại khiến người ta rung động tâm thần. Tuy rằng Thẩm Kính cố gắng biểu hiện thầm tĩnh, nhưng hai giai nhân kia lưu chuyện đẹp mắt, trong mắt ẩn tình, đã câu ra hai hồn năm phách trong ba hồn sáu phách của Thẩm Kính. Y nắm chén rượu trong tay, giống như điêu khắc bằng đá, chỉ nhìn mỹ nhân thổi tiêu. Không nhúc nhích, Lưu Tụ Quang và Phương Chính Hạo liếc nhau, ở sâu trong mắt đều lộ ra ý cười khinh thường, nhưng trên mặt vẫn mang theo kinh ý. Phương Chính Hạo nâng chén cười nói, thiếu khanh đại nhân, Chính Hạo lại kính ngài một ly, ngài một đường phong trần, nhưng nghe nói ngay cả tiệc tẩy trần cũng không thể đi dự. Chính Hạo mượn hoa hiến Phật, liền đón gió tẩy trần cho thiếu khanh đại nhân ở quý phủ Lưu Đại Phu. Thẩm Kính rốt cuộc hồi phục tinh thần, nâng chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt không rời đôi hoa tỉ muội kia, hỏi, đây là cô nương ở đây, đàn thật êm tai, bản qua từng nghe nhiều khúc, khó nghe được âm thanh tự nhiên như thế. Phương Chính Hạo thở dài, không dối gạt thiếu khanh, đôi tỉ muội này xuất thân nghèo khổ, thiếu chút nữa bị kẻ xấu đẩy vào thanh lâu, là tại hạ thấy các nàng đang thương. Thu lưu lại, nhận làm nghĩa nữ, các nàng thích đánh đàn thổi tiêu, tại hạ thân làm nghĩa phụ, tự nhiên thỏa mãn, cho người dạy dỗ, hiện giờ cũng có thể bước tới nơi thanh nhã, không biết thiếu khanh thích hay không? Thích thích, Thẩm Kính mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, lập tức cảm thấy lời mình hơi không đúng, liền nói, bản quan rất thích khúc nhạc của các nàng, không tồi, quả thật không tồi, cách chương.